Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1649, chương 70. Sawamura Homerun, một người ao, gôn hai có người vào lúc này đánh bóng đến phiên Sawamura Aizun nếu như đối thủ là đảo quốc người. Tuyệt đại đa số tuyển thủ ở đối mặt tình huống như thế thời điểm bình thường đều sẽ chọn uốc Sawamura, cứ việc Sawamura Aizun ở trên gôn người hit tỷ lệ thành công cũng không nhất định so với Miyuki cao, nhưng người tên cây có bóng đối mặt đại ma vương Sawamura Aizun như vậy, tuyển thủ bọn họ bình thường đều sẽ không cho Sawamura Aizun trực tiếp ghi điểm cơ hội, trừ phi là loại kia toàn quốc đỉnh cấp pitcher hoặc là cá tính đặc biệt mạnh hơn ra hỏa, nếu không uốc đã thành bọn họ thứ nhất lựa chọn, thậm chí liền ngay cả khán giả đều không cho rằng bọn họ lựa chọn như vậy là nhu nhược, mất mặt. Cho tới đến hiện tại, Sawamura Aizun ở đánh bóng lên cảm giác tồn tại càng ngày càng bạc nhược ở pitcher trên gò. Sawamura Aizun có thể dựa vào chính hắn hô mưa gọi gió thế, nhưng thả ở đánh bóng lên, đơn thuần một cái tuyển thủ muốn gây sóng gió là căn bản không thể, ngươi căn bản là không thể có. Như vậy điều kiện cũng may Sawamura Aizun tiếng tăm vẫn không có truyền tới Bắc Mỹ đi. Bắc Mỹ tuyển thủ cũng không có quá đem Sawamura Aizun để ở trong lòng, cứ việc trước Sawamura Aizun trước tiên bắt hít, nhưng là thông qua cái kia ngắn ngủi giao thủ, Bắc Mỹ tuyển thủ cũng phát hiện Sawamura Aizun nhược điểm, vậy thì là Sawamura Aizun đánh bóng sức mạnh cũng không giống hắn biểu hiện như vậy cường, đối phó như vậy tuyển thủ hoàn toàn có thể dựa vào man lực áp chế, đối phương là Tokyo đại biểu đội đập thứ tư, nếu như có thể ở đây đẹp đẽ áp chế mắt hắn đôi kia Tokyo đại biểu đội tới nói, nhất định là một cái phi thường trầm trọng đánh bóng. Kalai yên lặng nghĩ, sau đó cho hắn hợp tác Vader đánh ra ám hiệu muốn nói ném bóng thực lực. Vader ở Bắc Mỹ ở độ tuổi này pitcher bên trong cũng chính là 20 tên tả hữu, cũng không thuộc về cái kia tài năng xuất chúng nhất cái kia mấy cái, nhưng muốn nói ném bóng sức mạnh, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không ở những kia hàng đầu tuyển thủ bên dưới, dùng ngươi am hiểu nhất sức mạnh triệt để đánh tan trước mắt đối thủ. Ba Kalai dẫn dắt là phi thường hung hăng pitcher trên gò. Vader cũng đưa ra phi thường tích cực đáp lại hắn một đôi mắt, thật giống như sẽ phun lửa như thế đã tới hắn một cái giới hạn trị biên giới. Vèo, ở này một cầu bên trong, Vader hầu như dùng tới thân thể mình bên trong mỗi một tế bào sức mạnh, hắn nghiền ép làm trong cơ thể mình hết thảy tiềm lực, toàn lực ứng phó ném ra này viên cầu. Ném bóng vị trí cũng không phải đặc biệt xảo quyệt, thế nhưng Vader vung cánh tay phi thường trôi chảy, hắn hoàn mỹ thể hiện ra chính mình hết thảy sức mạnh đối mặt hung hăng cực kỳ một cầu. Sawamura Aizun cũng không có buông tha, mà là không chút khách khí dùng trong tay mình chày cho mạnh mẽ đỗi đi tới. Binh chày đụng tới màu trắng tiểu cầu, trong nháy mắt Sawamura Aizun liền cảm giác mình trong tay chày muốn tuột tay mà bay, trên tay truyền đến lực phản chấn thực sự là quá mạnh mẽ cường đại, đến Sawamura Aizun đều suýt chút nữa không cầm được trong tay mình chày. Cũng may ngày qua ngày kiên trì, Seido cao trung thời khắc đó khổ luyện tập cho Sawamura Aizun đầy đủ gốc gác, cứ việc phi thường gian nan, nhưng hắn vẫn là đem cầu cho đánh về phía trước. Đương nhiên như thế miễn cưỡng cầu muốn đánh tốt đã là tuyệt đối không thể màu trắng tiểu cầu dán vào gôn ba đường biên bay ra ngoài, cuối cùng rơi vào phao. Nhìn thấy kết quả này, Kalai trong lòng sức lực càng đủ với hắn thiết tưởng như thế. Trước mắt cái này đối thủ, cũng chính là Sawamura Aizun, cũng không thuộc về bạo lực hình batter. Hắn đánh bóng sức mạnh cũng không phải cỡ nào cường hãn, mà này đối với Bắc Mỹ tuyển thủ tới nói, nhưng là quá có trợ giúp, chỉ cần bọn họ tỉ mỉ thao tác một phen, muốn chế phục Sawamura Eizun nên là điều chắc chắn. Tiếp tục, Kala thông qua ám hiệu cho Vader truyền ra như vậy chỉ thị Tokyo đại biểu đội khu nghỉ ngơi bên trong các tuyển thủ từng cái sắc mặt cũng biến thành trở nên nặng nề, bọn họ đồng dạng phi thường rõ ràng ý thức được. Trước mắt cái này đối thủ còn giống như xa còn lâu mới có được tan vỡ, biểu hiện của hắn vẫn cường lực, ném bóng cảm giác cũng rất thông thuận, nếu để cho hắn tiếp tục như thế tiếp tục giữ vững. Tokyo đại biểu đội muốn đánh tan người này, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình, nếu làm đội ngũ đập thứ tư. Người liền muốn xuất ra đập thứ tư biểu hiện a? Biểu hiện này tính xảy ra chuyện gì? Không khỏi quá chật vật chứ? Nếu như không được, liền thay đổi người đi. Khu nghỉ ngơi bên trong, Narumi Yamei không chút khách khí xoa eo. Đối với Sawamura Eizun triển khai trào phúng skill, hắn trào phúng âm thanh quá lớn. Coi như Sawamura Eizun muốn giả vờ không biết cũng không được như vậy khiêu khích. Nếu như không cho ra điểm đáp lại, thực sự là không còn gì để nói, cứ việc Sawamura Eizun tâm lý tuổi tác so với Narumi Yamei lớn hơn nhiều thế, nhưng ở trong xương, hai người bọn họ kỳ thực là một loại người đầu có thể đoạn. Huyết có thể lưu, mặt mũi không thể ném lần thứ hai nhìn về phía Vader. Sawamura Eizun ánh mắt cũng thay đổi gậy gỗ so với kim loại gậy. Đối với đánh bóng độ chính xác yêu cầu càng cao hơn thế, nhưng đồng dạng, nếu như có thể dùng gậy gỗ vừa vặn bắn trúng tâm cầu kỳ thực bóng chày cũng sẽ bay ra ngoài rất xa. Thậm chí so với dùng kim loại gậy bay đến càng xa hơn, này liền cần batter tinh chuẩn đánh bóng mà Sawamura Eizun tối không am hiểu. Kỳ thực chính là cái này, bởi vì thân thể hắn quá mức mềm mại. Động tác phạm vi một khi kéo đại sau khi, rất khó bảo toàn trứng chày sẽ một tia bất động đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, nói trắng ra. Chính là cũng không dễ dàng bắn trúng tâm cầu kiếp trước. Sawamura Eizun dựa vào đánh bóng đặt chân thời điểm cũng là cực nhỏ, bắt Homeru này cũng không trọn vẹn là bởi vì hắn đánh bóng sức mạnh không đủ. Bản thân thể thiên phú hạn chế mới là nguyên nhân trọng yếu nhất. Nguyên bản Sawamura chỉ là muốn tìm đúng cơ hội đem cầu đánh ra đi, đưa Miyuki về gôn thế, nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý. Khoảng thời gian này Narumi Yamei tiến bộ không nhỏ, liền ngay cả Sawamura Eizun có lúc đều không thể không cảm thán. Hắn ở bóng chày lên thiên phú cũng thật là kinh người thế, nhưng đồng dạng Sawamura Eizun cũng không nhàn rỗi, hắn mặc kệ là ném bóng vẫn là đánh bóng, tương tự đều tiến bộ. Bây giờ liền để ngươi cũng nhìn một chút sự tiến bộ của ta, hạ quyết tâm sau khi, Sawamura Eizun làm dáng chuẩn bị đánh bóng, vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như tia sáng laser như thế gào thét mà đến. Sawamura Eizun ứng đối nhưng phi thường bình tĩnh, ở hết sức bình tĩnh trạng thái bên dưới, Vader ném bóng bị hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Cùng lúc đó, Sawamura cảm giác mình thân thể mỗi một khối bắp thịt đều có thể điều khiển như thường, đây chính là hắn quãng thời gian này tiến bộ thân thể trời sinh hạn chế. Sawamura Eizun không có cách nào thay đổi, nếu như thay đổi, bản thân hắn ném bóng đặc sắc cũng sẽ không ở, nhưng là này cũng không ý nghĩa Sawamura Eizun hiện tại vẫn không có biện pháp đối phó loại này cầu, thân thể người khác là trường thương. Sawamura Eizun thân thể chính là roi dài, tuy nói hắn không thể như trường thương như vậy đâm thẳng, nhưng chỉ cần kỹ xảo nắm giữ tốt, roi dài như thế có thể vung ra kinh người lực phá hoại vào đúng. Lúc này, Sawamura Eizun thân thể cùng trong tay hắn chày, cùng với sắp bay đến bên tay hắn bóng chày hình thành một loại hiểu ngầm cân bằng vào đúng lúc này. Tất cả mọi thứ đều giống như bị thiết lập được rồi như thế, chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, ở giữa tâm cầu, binh, vèo. Bị bắn trúng màu trắng tiểu cầu, lấy so với lúc tới càng nhanh hơn độ, bay vọt ra ngoài batter box lên Sawamura Eizun, trong lòng đồng dạng 10 phân kinh hỉ. Rốt cục hắn làm được, hắn khắc phục chính mình kiếp trước một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, tuy nói cái này khắc phục còn cũng không phải rất hoàn toàn, nhưng hắn cuối cùng cũng coi như là tìm tới phương pháp. Màu trắng tiểu cầu vẫn bay ở Bắc Mỹ. Tuyển thủ trợn mắt ngoác mồm trong ánh mắt, bay ra sân bóng, rơi vào ngoài sân trên khán đài Homerun. HTTPS, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.